Chấm, Hắc Bang, em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi. Chương 13, đôi lời tâm sự của tác giả, góc truyện audio.com. Cuối cùng mình cũng quay lại rồi đây ạ. B, thực ra MK bị khóa nick trong một thời gian và cuối cùng cũng đã lấy lại được, chân thành xin lỗi mọi người nhé. Mình cũng đang rất tràn trề cảm hứng và muốn viết tiếp chuyện. Thực ra mình cũng không ngờ chuyện mình lại được nhiều người yêu thích như thế. Từ đầu tính viết chơi thôi, mình biết đa số mọi người rất nóng lòng và khó chịu khi mình không viết tiếp. Mình thực sự xin lỗi vì đã không để tâm vào câu chuyện. Lần này mình sẽ cố ra chuyện đều nhất có thể và chỉnh chu lại chuyện. Vì rất nhiều người yêu thích chuyện nên mình sẽ quyết định viết tiếp. Mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người nhiều. Đặc biệt những người đã kiên trì đợi mấy năm. Qua mặt cười, mình nhất định sẽ hoàn thành chuyện sớm muộn. Cách chương.